nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 43, góc truyện audio.com, cậu cả thương mợ Trâm nhiều lắm, nên cậu ấm ức thay cho mợ. Còn cậu hai thì sao? Mợ nhà cậu nằm gần 2 ngày trong đống rơm, cậu chẳng hề hay biết còn nghĩ oan cho mợ. Rồi lúc bới mợ ra, người mợ lạnh cóng như cái xác khô, khoảnh khắc tưởng rằng mợ sắp bỏ cậu, dẫu biết mợ không có bỏ theo trai, nhưng mợ bỏ cậu sang thế giới khác thì cũng là bỏ, lòng cậu như có tảng đá nặng đè ngang. Khi đó chân tay cậu cứng đờ, cậu sốc đầu, cậu tê bút, cậu giận mợ ghê lắm. Giờ cậu hết giận mợ, nhưng cậu hận vô cùng cái người hại mợ. Giá kể cậu có thể một phát đập chết con danh này rồi đem nó quẳng xuống hố phân, quan có tới bắt cậu cũng chẳng sao sất ngặt nổi, cậu xót mợ sống vậy lẻ loi một mình, chẳng ai lo cho mợ. Tội mợ đêm đến đạp chăn xuống đất không có ai nhặt lên dùm, tội mợ mang cái danh vợ của kẻ sát nhân, đến kiếp nào mới gột sạch. Cậu cả đã chạy đi lấy dây thừng và giỏ từ lúc nào, cậu hai đành nghe lời trói mợ cả rồi tống trong đó, mợ nhỏ người mà, lợn còn vừa, huống chi là mợ. Phú ông đi dạo ngang qua thấy cảnh chướng mắt quá liền nghiêm mặt hỏi chuyện. Cậu Hưng háo hức kể lệch, cậu cứ mong thầy cho cậu bỏ vợ cơ, nào ngờ thầy lệnh cậu lâm thả mợ rồi mắng cho hai cậu một trận tơi bời. Ngu xuẩn, cậu đã rước người ta về rồi, mợ hư thì cậu phải khuyên bảo dạy dỗ chứ. Cậu vạch áo cho người xem lưng thế à? Cậu tính bôi cho chát chấu vào cái mặt tôi cậu mới hài lòng hả? Thầy quát, cậu cả tiêu nghỉu đứng một chỗ, mợ cả tưởng thầy bênh mình nên một mực kêu oan, mong thầy nghiêm phạt mợ hai. Mợ khóc, mợ gào thảm thương như bị oan ức thật, ngay cả lúc thầy bảo mợ vào buồng đối chứng với mợ Trâm cái mặt mợ vẫn tỉnh queo à. Gớm, bữa nay tôi mới biết ngoài thói ăn cắp vặt ra mợ còn có tật bơm đặt bịa chuyện nghen. Tôi không có, tôi không bịa, xì, người ta bảo nói có sách mách có chứng. Vậy mợ có nhân chứng nào thì mợ mang ra đây, nếu không thì chứng tỏ mợ láo toét. Tôi, không cần nhân chứng, tôi tin Trâm, lời Trâm nói chính là chân lý. Cậu cả bực bội chen vào, phú ông e hèm quát cậu im miệng, đoạn chậm rãi quay sang hỏi mợ hai vì sao ông nên tin lời mợ. Mợ hai bất giác run run, mợ đang ngồi trên giường, người khẽ tựa vào người cậu hai, nãy giờ cậu đứng sau lưng mợ mà tay cậu vẫn bóp vai đều đều cho mợ. Đừng căng thẳng, nhất thì tôi chịu đòn thay mợ, cậu ghé tai mợ thủ thì, chỉ đủ cậu và mợ nghe thấy. Cậu nói linh tinh cái gì vậy trời? Thế thì để thầy đánh mợ còn hơn, mợ lo nơm nấp, đầu mợ rối rắm như tơ vò, rồi mợ hoảng quá, mợ đánh liều bịa bừa. Ừ thì tôi không có nhân chứng, nhưng tôi có vật chứng, hòn đá mợ đập tôi mợ giấu sau bụi chuối ý, trên đó vẫn còn vết màu hẳn hoi, giờ sai người ra tìm là thấy. Ôi dào, là máu gà ấy mà, ban nãy mợ thấy Bô Trinh kể hôm qua Bô đem mấy con sang thịt đúng chỗ đó, kiểu gì chả bắn tí tiết ra ngoài. Bước đường cùng rồi, mợ mặc kệ, mợ cả được khai gian chả nhẽ mợ không được. Mợ chi hiếm khi bị người ta vu khống cháo trợn như vậy, mợ uất sôi máu, mợ gân cổ lên cãi. Mợ điêu, lấy đâu ra đá dính máu ngoài bụi chuối. Tôi liệng sừ xuống đáy ao rồi còn gì, cái đầu ngậm máu phun người. Mợ hai ngần người, còn đang chuẩn bị tinh thần đôi co với mợ cả thêm một hồi nữa thì mợ tự khai cha nó rồi còn đâu. Phú ông nổi giận lôi đình, ông sai người làm giam lỏng mợ cả nửa tháng, hàng ngày chỉ được phép ăn cơm với muối vừng và rau luộc. Mở, góc truyện audio.com, khóc cạn nước mắt, bà hai đứng ngoài cửa chẹp miệng cái rõ dài, trước tưởng mợ chi chừa, bà xót cháu đâm xót mợ hơn chứ cái tính mợ đỏng đành thấy ghét, giờ bà nhịn thôi, mai sau bố liếu bố láo bà đuổi thẳng cổ. Bà cười khẩy, giả là cầm bát cháo nghi ngút vào đút cho mợ Trâm, ngọt nhạt dỗ dành. Ăn đi mợ, Bu dậy từ canh ba hầm gà đó, mau ăn đi cho nóng. Là Bu Trinh sang hầm cho mợ mà, mợ sốc muốn xỉu, mợ nuốt thìa cháo Bu bón mà thấy nghẹn nghẹn. Riêng phú ông thì nhìn bà chiều mến lắm, gớm, có mẹ chồng nào chăm bẵm con dâu hơn cả con gái ruột thế này không? Kể ra ông mà không chót thương bà cả quá nhiều thì bà hai cũng là một người vợ khá được đó chứ. Cũng duyên dáng, cũng biết lo toan cho con cái, nhất là cái tính tình điềm đạm, lúc nào cũng nhường nhịn bà cả. Thầy nó ngồi chơi với cậu mợ một lát hãng về. Bà hai thỏ thẻ mở lời, nghe tội tội. Phú ông tự dưng thấy có lỗi, tối đó ông gọi bà lên thư phòng mài mực dùm ông. Bà dịu dàng đốt hương giúp phòng ông thêm thơm mát, loại hương này mười mấy năm trước bà từng dùng rồi, vi diệu lắm. Nhưng là hương cấm, với cả cái thằng bán nó lang bạt khắp nơi, đâu phải lúc nào cũng mua được, tháng trước run rủi thế nào nó lại qua làng, đợt này bà chi hẳn 20 quan tiền mua 20 hũ luôn. Ánh đèn khuya phập phồng, bà dịu dàng ngồi trong lòng ông, nghe ông kể chuyện trên trời dưới bể. Lâu lắm rồi ông mới siết bà chặt như đêm nay, cảm xúc trong bà chưa khi nào dạt dào đến thế. Ông quấn bà hai ngày hai đêm không biết chán, bà cả có cho bao nhiêu người gọi ông cũng xua tay mặc kệ. Canh năm ngày thứ ba, bà cả tự mình đi tới thư phòng ông. Tiếng cười đùa điên loạn, tiếng thở dốc hổn hển, phú ông còn không thèm liếc bà lấy một cái. Ông với bà hai ôm nhau nhau nhảy múa thác loạn, rồi ánh mắt bà hai nhìn bà đầy đắc thắng, tất cả như lưỡi dao nhọn khoét dần, khoét mòn tim gan bà. Nước mắt bà chảy dài hai bên gò má. Nỗi đau ấy, đau mà đau lắm, đau muốn chết quách đi cho rồi. Con bưởi thấy mặt bà trắng bệch, bà đứng chân chân, nó đinh ninh rằng bà không khỏe, nó chạy tới níu tay ông mép bà bị ốm. Ông cười ha hả, ông kêu bà ốm mặc bà, rồi ông hất nó ngã ngửa. Nó khóc rưng rức, bà cả lôi nó đứng dậy đi theo bà. Bà lặng lẽ bước từng bước phía trước, nó lon ton cầm tay bà chạy theo đằng sau, từ lúc bước ra khỏi cánh cửa đó, bà chưa hề ngoái lại. Cả tuần sau, bà cũng không tới thư phòng tìm phú ông nữa. Bu Phúc ở lì trên nhà cùng thầy Kim nên dưới túp lều tranh mợ châm như được sống trên thiên đường vậy đó. Sáng mợ tỉnh giấc chẳng nghe tiếng bu chửi nữa, chỉ có tiếng chim hót líu lo thôi. Mợ nhớ cái chiều đầu tiên bu vắng nhà, cậu cầm bát thuốc lên vừa thổi phù phù vừa bón cho mợ. Ôi cái phúc phận, xưa kia bảo cậu bóc hạt rẻ cậu còn chẳng chịu cơ, mợ sướng tê liệt luôn ý thuốc đắng mà thấy ngọt thấu cả tim. Mợ bẽn lẽn hút từng thìa cố ý nuốt thật chậm, thi thoảng lại liếc liếc cậu. Cậu bị mợ nhòm một lát mặt cũng đỏ hầm hập, rồi cái môi mợ ấy cứ phụng phịu chu lên, ghét dễ sợ. Đàn bà con gái mà chả ra cái thể thống gì sắt, không lẽ để cậu cắn cho vài phát mợ mới chưa? Hỗn, cậu quát, mợ giờ nhờn cậu rồi, mợ chả sợ đâu. Tới lúc bị cậu cắn thật mợ cũng không sợ, ngược lại má mợ hồng rực à, mợ thích chí đưa tay ôm chầm lấy cậu, hai chân mợ quắp ngang người cậu, rồi mợ lì lợm áp mặt vào bả vai cậu, thi thoảng lại ngẩng đầu lên thơm dọc cổ cậu. Cậu thở dài đưa tay ra, góc chuyện audio.com, đỡ lưng mợ tay còn lại cậu vẫn cầm bát thuốc. Cậu bước ra ngoài hiên, rồi cậu cố ý đi dạo xung quanh vườn, mợ nằm trong phòng lâu rồi, hít thở khí trời chút cũng tốt. Vườn nhà cậu mợ ngoài hoa ra thì còn nhiều chuối lắm, buồng chuối chục nải sai chĩu chịt, mợ ngó nghiêng một hồi, rồi mợ ngọt giọng nịnh cậu. Hôm nào tôi nấu canh chuối xanh đậu phụ thịt ba chỉ cho cậu hai ăn nha. Ừ, tôi vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại tháo vát đảm đang cậu hai nhỉ. Ừ, vậy đâu cần rước thêm bà hai nữa nhỉ. Sau này cô tí cô tèo hay con hĩm thì cũng cho tôi hết nhá, cho mình tôi thui nhá, tôi mang được hết. Ừ, nhẹ nhàng thế thôi á. Thật hay đùa vậy, lòng mợ sao xuyến dạo rực ghê lắm, eo ôi có khi cậu chót thương mợ rồi đó, không khéo lại mê mợ như điếu đổ rồi cũng nên. Mợ được nước ra điều kiện muốn mợ uống một thìa thuốc thì cậu phải thơm mợ một cái. Mợ dám láo lếu vênh mặt cậu lừa mắt đưa mợ vào phòng, đặt mợ lên giường rồi ác độc bóp má mợ, không khoan nhượng đổ nốt non nửa bát thuốc xuống thẳng cuống họng mợ. Đoạn cậu xuống bếp cất bát trước khi đi còn nạt mợ dám nhổ ra thì chết với cậu. Mợ ngoan ngoãn nghe lời, mặt méo sành sạch tiêu nghỉu tựa cằm vào đầu gối nom theo bóng cậu, vai cậu thật rộng, lưng cậu thật lớn, mợ ngắm tít cả con mắt, nếu như mợ nhìn thấy gương mặt cậu lúc này, biết cậu đang tủm tỉm cười, chắc hẳn tim mợ sẽ rộn ràng lắm. Cùng lúc đó cậu cả len lén mở cửa sổ, cậu ý ới gọi mợ châm, cậu ra sức bơm đều, cậu xúi mợ bỏ thằng hai đi rồi mình tới với nhau. Mà mợ ngốc lắm, mợ không chịu, cậu thuyết phục mãi chẳng ăn thua, cậu đành xuống nước. Thế không bỏ nó cũng được, nhưng hay rước thêm tôi về, tôi cậu cả làm chồng cả, thằng Lâm cậu hai làm chồng hai. Mợ châm há hốc, đời thừa có chuyện như vậy sao? Mợ buột miệng hỏi, nhà bé xíu như này cậu ở đâu? Cậu hai cũng vừa hay đẩy cửa, cậu trừng mắt lườm mợ. Cậu cả thế mà không hề bị làm khó, như kiểu cậu đã chuẩn bị trơn tru đâu ra đấy. Ôi dào quan trọng gì, thằng hai thích thì tôi nhường nó giường lớn, tôi với Trâm nằm ôm nhau ở cái giường đơn này cũng được nha. Cách chương.